Cô Thiên Kim Thất Lạc Tố Uyên, chương 179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoang giữa của tàu điện ngầm bật mở, người phục vụ cản anh ta lại lúc trước tự mình xuống xem. Vô cùng cung kính đờ ba ở cô gái lên, cô gái nghiêng mặt nhìn qua, tuy rằng cách rất xa những đường nét lại rõ ràng. Hạ Tuần Thuận một theo tiếng của nam sinh mà nhìn sang, chỉ kịp nhìn thấy mặt bên thì cô gái đã lên tàu. Sau khi đóng cửa, chiếc tàu bắt đời 9U lao đi. Trạm tàu dưới lòng đất trống không, không có bất kỳ ai. Sao có thể, học sinh lớp quốc tế đứng bên cạnh ba nghe thấy thế liền bật cười. Thầy Hạ dẫn chúng ta đến đây còn phải dùng giấy thông hành. Dù cậu ta có đứng đầu khối 11T8 thì cậu ta cũng chẳng phải người của Đại học Norton. Không có giấy thông hành, dù có vào được bốt điện thoại đó, cũng không thể nào đến được trạm tàu điện ngầm này. Một học sinh khác của lớp quốc tế cũng nói, đúng thế. Dù cậu ta có muốn đòi lại sĩ diện mà đi theo chúng ta, cậu ta cũng chẳng vào được. Hai người bạn đều nói vậy, nam sinh liên ngập ngừng. Chắc là tôi nhìn lầm rồi, có điều, khuôn mặt của Doanh Tử Khâm thực sự gây ấn tượng quá mạnh, có thể nói không ai ở Thanh Trí là không biết đến cô. Chỉ cần gặp qua một lần, dù chỉ là góc nghiêng thôi cũng đều không quên. Cậu ta không đến nỗi vì sắp được vào Đại học Norton mà quá kích động, nhận làm người chứ. Hạ Tuần cũng không cho rằng anh ta thực sự có thể gặp được Doanh Tử Khâm ở đây, vì thế anh ta cảm thấy vô cùng nực cười. Người có thể khiến phó hiệu trưởng đích thân tới đón tiếp, đến hiệu trưởng của Đại học Đế Đô cũng chưa đủ tư cách. Thực lực đứng đầu thế giới của Đại học Norton ở đó, bỏ xa các trường đại học khác, không ai có thể thay đổi được. Chắc hẳn là nhân vật nào đó đứng đầu giới học thuật. Hạ Tuần cũng không nghĩ nhiều, đừng nói là phó hiệu trưởng, ở Đại học Norton 4 năm. Anh ta chưa gặp một người ở cấp bậc quản lý nào cả. Học viên của học viện cấp D căn bản không thể tiếp xúc được với nòng cốt của Đại học Norton. Trên tàu điện, bên trong và ngoài chiếc tàu này khác hẳn nhau. Tuân theo phong cách La Mã thời Trung Cổ, bên cửa sổ tàu còn có giá cắm nến và tranh sơn dầu. Không có chỗ ngồi mà trên khoang tàu bày biện bàn trà, sofa và giá sách. Đây không giống một khoang tàu mà là một căn phòng xa hoa. Hiển nhiên là tác phẩm của Chino Feng. Lại còn là bản gốc. Bức tranh đắt nhất của Chino Feng được bán đấu giá với cái giá hơn 300 triệu đô la Mỹ. Dù rằng lúc bây giờ ở châu Âu, tranh của ông cũng rất quý giá. Vì là một trong những bậc thầy nghệ thuật được gia tộc Laurent tài trợ, phần lớn tác phẩm của Chino Feng đều được lưu giữ trong gia tộc Laurent. Bây giờ vẫn có không ít tác phẩm đang nằm trong kho báu dưới lòng đất của Sander. Bức tranh này là một trong những thù lao mà hiệu trưởng Đại học Norton được nhận lúc bấy giờ sau khi dùng thuật luyện kim để cải tạo thân thể cho Chino Feng. Phục vụ tàu đã lui ra ngoài, khoang tàu này chỉ có phó hiệu trưởng ngồi ngay ngắn, trông mong nhìn ra ngoài. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, phó hiệu trưởng ôm chặt lồng N, G, Ự, C mình, mắt mở to, suýt nữa là ngất đi. Ông rụi rụi mắt, lại nhìn qua, lại rụi mắt. Cấu đùi mình một cái rồi rít lên một tiếng. Đừng nhìn nữa, Doanh Tử Khâm đi đến trước sofa, bưng cốc cacao nóng trên bàn trà lên. Mặt thật, phó hiệu trưởng đang định móc kính lúp ra. Ông ngượng ngùng thu tay lại, rất gượng gạo nói. Chẳng phải do chưa từng thấy ngài thế này ư, cách hơn 200 năm, thời đại cũng thay đổi quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua mới còn 4G, hôm nay 5 giờ đã ra đời. Khiển lão già là ông vốn nên nằm xuống đất từ lâu, không thể không đuổi theo bước tiến của thời đại mà học tiếp. Nhưng dù khoa học có phát triển nhanh hơn nữa, cũng không bằng cú sốc hôm nay Doanh Tử Khâm mang đến cho ông. Trước đây họ từng công tác 3 năm, ông thực sự chưa từng thấy cô mặc quần áo màu khác ngoài màu đen. Doanh Tử Khâm nhìn ông một cái, phó hiệu trưởng lập tức ngồi thẳng, hằng họng, nghiêm mặt nói. Ngài yên tâm, chỉ có tôi biết ngài đến thôi. Để đề phòng người khác nhận ra, kể từ ngày ngài đăng bài, ngày nào tôi cũng cho tàu điện ngầm của trường chạy 3 chuyến sáng, trưa, tối, cũng sắp xếp người đến từ những nơi khác nhau tới thị trấn Norton. Ngoài việc hôm nay xuất hiện chút tình huống bất ngờ thì mọi chuyện đều rất bình thường. Doanh Tử Khâm cầm chiếc bánh sô-cô-la lên, nghe vậy thì nhướng mi, rất qua loa mà ậm ừ một tiếng. Phó hiệu trưởng, 200 năm gặp lại. Đến tư cách nhận một lời khen ông cũng không có. Ăn bánh sô-cô-la xong, Doanh Tử Khâm hỏi, sức khỏe ông thế nào rồi? Không quá tốt, đầu tiên phó hiệu trưởng hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu. Tuy hiệu trưởng đã dùng thuật luyện kim cải tạo thân thể giúp tôi, nhưng mấy năm gần đây tôi cũng cảm nhận được mình sắp đến cực hạn rồi. Ngừng một lát, ông cười khổ. Nếu ngài đến muộn hơn mấy năm, chắc hẳn chỉ có thể đào mộ tôi lên thôi. Doanh Tử Khâm gật đầu. Đây là chuyện cô đã lường trước được. Thuật luyện kim có mạnh thế nào đi chăng nữa cũng phải tuân thủ định luật của thế giới tự nhiên. Chỉ là khai thác tiềm lực của cơ thể con người đến cực hạn chứ không thể giúp con người trường sinh bất lão. Sao đột nhiên ngài lại muốn thư mời? Phó hiệu trưởng vô cùng nghi hoặc. Ban đầu hiệu trưởng đã nói mời ngài làm hiệu trưởng, ngài lại không đồng ý, vốn là không muốn. Doanh Tử Khâm lạnh nhạt nói, lo lót, chạy trọt cho em trai tôi. Phó hiệu trưởng vốn dĩ cứ tưởng cô đến để thăm ông và hiệu trưởng sụp đổ. Lúc tôi không ở đây, Doanh Tử Khâm nhìn bên ngoài cửa sổ tàu điện ngầm. Tiêu chuẩn chiêu sinh của các ông mấy năm nay là gì? Ngài cũng biết sau khi bước vào thời đại khoa học kỹ thuật, tin tức được truyền bá rất nhanh. Nếu trường học chỉ mở những lớp kia, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ một vài bí mật. Phó hiệu trưởng lau mồ hôi, nhưng không thể thay đổi được. Vì thế tôi và hiệu trưởng đã thương lượng với nhau phân chia các cấp bậc. Khoa luyện kim, khoa siêu nhiên, khoa cơ giới, đều trên cấp S, do đích thân tôi và phòng tuyển sinh lựa chọn. Học viện từ cấp A đến cấp D không khác gì các trường đại học khác. Lớp sinh viên này do giáo viên bên dưới tuyển, khá loạn, vàng thau lẫn lộn. Đợi đến lúc tôi kiểm tra thì phát hiện có rất nhiều sinh viên không đạt tiêu chuẩn cũng được tuyển vào. Vì thế mấy năm trước, tôi đã xây dựng một bài thi khảo sát thất bại, học vị sẽ bị tiêu hủy. Hai tay phó hiệu trưởng giơ lên, tôi thề, tuyệt đối không phải vì trường học đã hạ thấp tiêu chuẩn. Dù sao thì những sinh viên này cũng không tiếp xúc đến nóng cốt của trường. Doanh Tử Khâm như ngẫm nghĩ gì đó, đứng đầu thế giới, chuyện này, phó hiệu trưởng gãi đầu, buông tay, có lẽ là hiệu trưởng nhất thời tâm huyết dâng trào, ngài biết đầu óc của người luyện kim ít nhiều gì cũng có chút vấn đề. Doanh Tử Khâm bóp trán, cũng đúng, mấy phút sau, tàu điện ngầm dừng lại, cửa được mở ra, Doanh Tử Khâm xuống xe, ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đập vào mắt cô là một hòn đảo cực lớn. Bốn bề được bao quanh bởi nước, vô cùng tráng lệ, mênh mông, bạt ngàn. Trong màn đêm, tòa nhà cao tầng nổi nhau san sát, ánh đèn sáng rực. Tiếng chuông của tháp đồng hồ ở chính giữa vang lên, rất sâu và dài. Đây là Đại học Norton, tàu điện ngầm từ dưới lòng thị trấn vượt qua đại dương mới đến khuôn viên sân trường. Xung quanh hòn đảo này có hệ thống bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Sau khi vào trong, tín hiệu của thế giới bên ngoài đều tự động bị ngắt kết nối. Vô cùng an toàn. Trường học bây giờ và ngôi trường lúc mới xây dựng rất khác nhau. Phó hiệu trưởng nhảy xuống tàu, liếc nhìn thời gian. Hôm nay đã muộn lắm rồi, ngài về nghỉ ngơi trước, ngày mai tôi đưa ngài đi thăm trường. Doanh Tử Khâm hơi gật đầu. Đi thôi, phó hiệu trưởng dẫn Doanh Tử Khâm đến cơ sở nòng cốt của trường học. Cần dấu vân tay, nhận dạng khuôn mặt, quẹt thẻ và hiệu lệnh bí mật. Làm thế là để ngăn cản những kẻ như bậc thầy cải trang vào trong khuôn viên trường. Ngoài gia tộc Lorang ra, Đại học Norton tuyệt đối là nơi thợ săn trên bảng xếp hạng Nob yêu thích nhất. Cũng có không ít bài viết treo thưởng là hình ảnh những nơi trọng yếu của Đại học Norton, chỉ có điều chưa từng có ai thành công cả. Bên đó là ký túc xá của học viên học viện cấp S trở xuống. Phó hiệu trưởng chỉ, gần đây đang tổ chức bài thi khảo sát, dù sao trường học đã cho cơ hội rồi, để mất thì chỉ có thể cuốn gói đi thôi. Mấy năm nay, nhất là học viện cấp D không có mấy sinh viên qua bài khảo sát. Nhưng chỉ cần qua được thì họ đều trở thành tinh anh của các ngành nghề. Hai người đi qua khu ký túc xá, hướng vào bên trong đảo. Trên đường đi không hề hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Ngoài vài giáo viên ở phòng tuyển sinh ra, trong trường không có ai từng gặp phó hiệu trưởng. Giáo viên hướng dẫn của Hạ Tuần cũng vậy. Thấy Hạ Tuần ngẩn người nhìn chằm chằm phía đối diện, ông ta lập tức đánh thức anh ta. Hả? Cậu tạm thời ở đây, bên đó đều là của học viện cấp S. Hạ Tuần quay ngoắt người lại, sống lưng chảy một lớp mồ hôi lạnh. Em biết rồi thưa thầy. Ngừng lại một lúc, anh ta hỏi. Thầy, liệu có sinh viên nào của trường đang học cấp 3 ở bên ngoài không? Sao có thể? Giáo viên hướng dẫn khá ngạc nhiên, cười khẽ. Có thể vào được Đại học Norton, chắc chắn sẽ không học cấp 3. Hạ Tuần cũng cảm thấy suy nghĩ của mình quá hoang đường. Vậy chắc chắn là anh ta nhìn nhầm. Rồi, sao Doanh Tử Khâm có thể ở đây được? Đúng rồi, hả? giáo viên hướng dẫn vừa đi vừa nói. Ban nãy thầy nhận được thông báo của bên trên, nói là bài thi khảo sát của các em sẽ có người phỏng vấn mới. Sắc mặt ông ta rất nghiêm túc, người phỏng vấn này là cổ đông của Đại học Norton, thầy cũng chưa từng gặp người này nhưng chắc chắn sẽ nghiêm ngặt hơn trước, em. Dù sao theo ông ta thấy, Hạ Tuần không thể qua được khảo sát đâu. Hạ Tuần mím chặt môi, em biết rồi thưa thầy. Hai ngày sau, mới sáng sớm, Hạ Tuần đã đưa ba học sinh đến nơi phỏng vấn. Buổi phỏng vấn hôm nay còn có thí sinh đến từ khu vực khác, được chia làm vài địa điểm. Hạ Tuần nhìn thời gian, nói với nam sinh, em vào đi, nam sinh gật gật đầu, rất tự tin đẩy cửa ra. Cách chương.